Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, lại chơi hỏng một cái trò chơi. Tuyệt đại phong hoa, nàng cũng đang nhìn Vân Phiêu Phiêu trực tiếp. Trần Bình nghe được Vân Phiêu Phiêu tiếng nói, tay một trầu, hắn một mực ngại mưa đạn chướng mắt, ban đầu liền tắt đi mưa đạn. Tại cái trò chơi này bên trong, người hắn quen biết cũng không nhiều. Tuyệt đại phong hoa là bên trong một cái, còn cho hắn lưu lại không cạn ấn tượng. Gia viên nghe nói tại 4 năm trước đã xuất hiện, nhưng mà khi đó là trong phạm vi nhỏ chắc, có thể chơi đạt được đích xác rất ít người. Mãi đến 2 năm trước, trò chơi mới bắt đầu đối người bình thường hạn lượng mở ra. 1 năm trước mới có thể quy mô lớn tiến vào. Trần Bình tiếp xúc gia viên trò chơi mới 2 tháng, ở trong gia viên xem như tân thủ, giống tuyệt đại phong hoa loại trò chơi này tên, coi như tại trong trò chơi, đều sẽ sớm sớm đã bị người đăng ký. Gia viên trong trò chơi lại là lưu đến bây giờ. Trần Bình cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng mà Trần Bình ấn tượng khắc sâu nhất vẫn là tuyệt đại phong hoa khí chất. Trong trò chơi dung mạo có thể điều chỉnh, nhưng khí chất thứ này lại là điều không ra. Tuyệt đại phong hoa không phải bình thường tiểu nữ sinh. Không chiến đấu lúc, nàng xem ra là một cái nhã nhặn quý tộc thiếu phụ. Nhưng bắt đầu chiến đấu về sau, đó là máu hung tàn thân ảnh, khiến cho Trần Bình mở rộng tầm mắt. Lắc đầu, Trần Bình đóng lại Vân Phiêu Phiêu trực tiếp. Một gian cổ kính trong thư phòng, cuộn lại một đầu mái tóc, tuyệt đại phong hoa thả tay xuống bên trong bút lông ngỗng. Tinh tế ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng điểm một cái, đóng lại Vân Phiêu Phiêu trực tiếp. Tiểu Anh, tuyệt đại phong hoa liên lạc một tên gọi Anh Hoa Sán Lạn người chơi nữ. Phong hoa tỷ, chuyện gì? Là đằng sau dụng tấm da dê không đủ sao? Tại một mảnh mờ nhạt trong rừng cây, một đám người chơi tại giết cấp 75 thụ nhân luyện cấp. Cầm đầu là một tên động tác linh hoạt hoạt bát nữ đạo tặc người chơi. Hàng loạt thụ nhân xúc tu công kích đều không thể chạm đến nàng cái kia như nhảy múa linh hoạt. Thân thể, thu đến tuyệt đại phong hoa tin tức. Anh Hoa Sán Lạn thân hình khẽ động, nhảy ra thụ nhân phạm vi công kích, nhanh chóng trả lời. Tuyệt đại phong hoa đang trùng kích tông sư cấp, đằng sau, kỹ năng. Không có việc gì sẽ không tìm nàng. Người dẫn người đến ám ảnh quặng mỏ 7 tầng. Đem cái kia Lam Nguyệt công tử chặt. Những người lùn kia một cái cũng không được buông tha. Tuyệt đại phong hoa cho Anh Hoa Sán Lạn. Phát Dương Vân Phiêu Phiêu trực tiếp screenshot. Nhạt tiếng nói, khá lắm. Muốn cướp phong hoa tỷ chư thần chúc phúc bộ đồ. Chờ ta tin tức tốt, ta lập tức dẫn người bắt lấy hắn. Anh Hoa Sán Lạn cười hì hì hồi đáp. Tin tức sợ là không bao lâu liền sẽ truyền ra. Chư thần chúc phúc bộ đồ người người tranh mà nhất định được. Không biết có nào người sẽ chạy tới chịu chết đâu. Ám ảnh quặng mỏ 7 tầng. Một đám điên cuồng đào quáng ải nhân ở giữa. Phong độ nhẹ nhàng Lam Nguyệt công tử cũng là đóng lại Vân Phiêu Phiêu trực tiếp. Trên mặt lộ ra nghiền ngẫm ý cười. Vân Phiêu Phiêu tin tức là hắn cố ý tiết lộ. Bằng không thì Vân Phiêu Phiêu sao có thể vừa vặn đụng phải hắn ở chỗ này dùng. Ải nhân vương khế. Ước, cầm tới chư thần chúc phúc bộ đồ về sau. Hắn tiếp xuống liền muốn toàn lực tăng cấp. Cam đoan cầm tới trò chơi hạng nhất. Nhưng mục tiêu của hắn xa không chỉ như thế, mà là càng thêm rộng lớn. Hắn Lam Nguyệt công tử hôm nay liền muốn làm một kiện đại sự kinh thiên động địa. Huyết tế đối thủ cạnh tranh, cầm xuống, chư thần chúc phúc, bộ đồ, oanh động sửa sang cái trò chơi. Nhưng mà coi như sớm bố trí bẫy dập, Lam Nguyệt công tử cũng biết không có thể đồng thời khiến cho hết thảy kẻ địch đến đây. Bằng không thì có thể sẽ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cho nên hắn mới tuyển Vân Phiêu Phiêu. Vân Phiêu Phiêu là hắn quan tâm dẫn chương trình một trong. Vân Phiêu Phiêu trực tiếp thời gian phù hợp nhất hắn mong muốn. quan tâm nàng người không nhiều, nhưng gần như đều là hướng về phía nàng mỗi ngày tin tức mà đến. Tin tức sẽ chậm chạp khuếch tán, hắn có đầy đủ thời gian ứng đối. Tại vĩ đại ma nữ Kechia Lia trước mặt không có lời nói dối. Nói đi, tuổi trẻ người mạo hiểm, người muốn nhất tiêu diệt lời nói dối là cái gì? Trần Bình cũng không biết Vân Phiêu Phiêu một tin tức sau còn có như thế nhiều con đường nhỏ nói. Hắn đóng cửa trực tiếp về sau, rất là dứt khoát sử dụng chân thực lời nói dối chiếc nhẫn phục chế phẩm đặc hiệu. Ma nữ Kechia Lia thân ảnh xuất hiện lần nữa. Nhưng mà điều này hiển nhiên không phải bản thân nàng. Ta luyện kim thuật kỹ năng đã lên tới tông sư cấp. Trần Bình trầm giọng nói. Hắn luyện kim thuật kỹ năng chỉ có đại sư cấp. Đã lên tới tông sư cấp liền là một cái lời nói dối. Chân thực lời nói dối chiếc nhẫn có thể làm cho lời nói dối biến thành chân thực. Cứ như vậy, hắn luyện kim thuật kỹ năng liền có thể trực tiếp từ đại sư cấp thăng làm tông sư cấp. Hiểu rõ, ta hiện tại liền giúp ngươi tiêu diệt cái này lời nói dối. Kechia Lia mỉm cười, vung tay lên, một cỗ xanh thảm ma lực tia sáng bao phủ Trần Bình. Hệ thống, ngươi nhận một cỗ lực lượng thần bí chúc phúc, luyện kim thuật thăng cấp đến tông sư cấp. Hệ thống, ngươi có được 5 loại tông sư cấp sinh hoạt kỹ năng. Hoàn thành thành tựu, đại tông sư. Ban thưởng xưng hào, đại tông sư. Hệ thống, ngươi là người thứ nhất có được đại tông sư danh hiệu người chơi. Ban thưởng truyền thuyết bộ đồ, chư thần chúc phúc, gia viên danh vọng cộng 1. Mấy cái hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên. Một cỗ kim sắc quang mang bao phủ Trần Bình. Trần Bình ba lô nhiều hơn trọn vẹn tản ra cổ xưa tia sáng bộ đồ. Ha ha, chư thần chúc phúc bộ đồ tới tay. Lại có một điểm gia viên danh vọng. Kiếm lợi lớn, trăm cây nghìn đắng phía sau. Cuối cùng thu được chư thần chúc phúc bộ đồ. Trần Bình nhìn qua trong ba lô truyền thuyết bộ đồ, không khỏi mở cờ trong bụng. Hệ thống thông cáo, chúc mừng, ta khát vọng áo ngực thành là thứ nhất cái thu hoạch được đại tông sư thành tựu. Người chơi. Tại Trần Bình thu hoạch được hệ thống ban thưởng đồng thời, một cái hệ thống thông cáo cũng là ở trong game hết thảy người chơi vang lên bên tai. Trong trò chơi phần lớn người chơi là tân thủ người chơi. Nghe được hệ thống thông cáo một mặt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng một chút làm việc chuẩn bị trước người chơi, lại là dồn dập ngẩn ngơ, nhất là còn tại xem Vân Phiêu Phiêu trực tiếp những cái kia người chơi. Càng là trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng, liền ngay cả Vân Phiêu Phiêu chính mình cũng thế. Trong lúc nhất thời đều quên nàng còn tại trực tiếp. Ngoạn tào, cái tên này là ai? Cái thứ nhất, đại tông sư, thành tựu A. Thật hâm mộ, ha ha ha, Lam Nguyệt công tử muốn bi kịch. Lão tử đã sớm nhìn hắn khó chịu, như thế rất tốt, trang bức giả dạng làm ngu xuẩn. 666. Cố ý, này đại huynh đệ nhất định là cố ý a. Bằng không thì sao sẽ như vậy sao? Ta khát vọng áo ngực. Danh tự tại sao ta cảm giác giống như có chút ấn tượng. Ngắn ngủi yên lặng về sau, Vân Phiêu Phiêu trực tiếp thất lần nữa bị mưa đạn soạt bảo. Loại này vui tay vui mắt đánh mặt sự tình, thế nhưng là bọn hắn loại này ăn dưa quần chúng yêu nhất. Ta khát vọng áo ngực. Cái tên kia, như thế nào là hắn? Trong thư phòng, Tuyệt Đại Phong Hoa vừa định phân phó anh Hoa Sán Lạn cẩn thận một chút. Đột nhiên tới hệ thống thông cáo để cho nàng tiếng nói hơi ngưng lại. Trần Bình gặp qua Tuyệt Đại Phong Hoa. Tuyệt Đại Phong Hoa cũng đã gặp Trần Bình. Nàng thấy tên có chút quen thuộc. Cúi đầu suy nghĩ một chút, mới nhớ tới Trần Bình tới. Nhưng mà nàng có thể nhớ tới Trần Bình, hoàn toàn là bởi vì Trần Bình cái kia bựa trò chơi tên. Ta khát vọng áo ngực. Thảo, cái tên này chỗ nào xuất hiện? Ám ảnh quặng mỏ 7 tầng. Nghe được hệ thống thông cáo, Lam Nguyệt công tử trên mặt nghiền ngẫm nụ cười bỗng nhiên ngưng tụ. Ngược lại giận dữ không thôi. Hắn muốn bắt đến đại tông sư thành tựu tin tức mới truyền ra. Cái tên này liền trước tiên trước một bước lấy đi đại tông sư thành tựu. Hắn thấy Trần Binh liền là tại Trần Trụi đánh mặt của hắn. Đánh mặt thì cũng thôi đi. Bị Trần Binh vượt lên trước cầm đi đại tông sư thành tựu. Hắn ở trong game thời gian dài kế hoạch thế nhưng là như vậy toàn bộ ngâm nước nóng. Nước chảy về biển đông. Cái gì kinh thiên động địa, oanh động trò chơi, đã toàn là ảo ảnh trong mơ. Ta khát vọng áo ngực, ta muốn giết ngươi. Càng nghĩ càng giận, Lam Nguyệt công tử lại cũng không lo được hình ảnh. Giận hét lên điên cuồng. Trong hầm mỏ chung quanh ải nhân thợ mỏ giống như là xem bệnh tâm thần ngắm nhìn Lam Nguyệt công tử. Êm nguyện đột nhiên gầm loạn dọa người. Đây là có bệnh tâm thần dấu hiệu a. Trần Binh tự nhiên không biết hắn bị Lam Nguyệt công tử cho hận lên. Coi như biết cũng sẽ không để ở trong lòng. Truyền thuyết bộ đồ chư thần chúc phúc hắn sớm có nghe thấy. Trần Binh lực chú ý hoàn toàn đặt ở bộ đồ phía trên. Hắn mới muốn nhìn một chút chúc phúc bộ đồ thuộc tính. Nhưng ngay lúc này, lại có một chuỗi hệ thống nhắc nhở vang lên. Hệ thống, thuật chế thuốc độ thuần thục gia tăng 99.999.999. Thuật chế thuốc thăng cấp đến không biết cấp. Hệ thống, đào quáng thuật độ thuần thục gia tăng 99.999.999. Đào quáng thuật thăng cấp đến không biết cấp. Hệ thống, giám định thuật độ thuần thục gia tăng 99.999.999. Giám định thuật thăng cấp đến không biết cấp. Ngoạn tàu, không phải đâu, lại tới, không cần a, mau dừng lại a. Trần Binh kỳ quái nghe tiếng nhìn lại, nhìn lướt qua về sau, không khỏi hét thảm một tiếng. Cái quỷ gì? Trò chơi này sinh hoạt kỹ năng cao cấp nhất cũng liền tông sư cấp A. Hắn mấy cái này sinh hoạt kỹ năng độ thuần thục đều không giới hạn. Này dị thường độ thuần thục gia tăng là cái quỷ gì? Còn có từ đâu tới không biết cấp kỹ năng? Hệ thống, thuật thu nhặt độ thuần thục gia tăng 99.999.999. Thuật thu nhặt thăng cấp đến không biết cấp. Hệ thống. Câu cá thuật độ thuần thục gia tăng 99.999.999. Câu cá thuật thăng cấp đến không biết cấp. Hệ thống, bà nội gấu, xong, xong đời, nhìn qua liên tục không ngừng bão tố đi ra hệ thống nhắc nhở. Trần Binh tuyệt vọng, hệ thống thông cáo, trò chơi xuất hiện không biết sai lầm, bản trò chơi như vậy kết thúc. Trò chơi đem tại 10 giây sau tiến hành kết toán ban thưởng. Xin mời các vị người chơi làm tốt ló cao chuẩn bị. Hệ thống thông cáo. Trò chơi xuất hiện không biết sai lầm. Bản trò chơi như vậy kết thúc. Trò chơi đem tại 9 giây sau tiến hành kết toán ban thưởng. Xin mời các vị người chơi làm tốt ló cao chuẩn bị. Hệ thống thông cáo. Trò chơi xuất hiện không biết sai lầm. Bản trò chơi. Ngoạn tàu, làm cái quỷ gì? Tại sao lại xảy ra vấn đề? Hai tháng này mấy cái trò chơi bởi vì không biết sai lầm sớm kết thúc. Trò chơi vốn là còn tại khảo thí giai đoạn, xem ra game giả lập kỹ thuật vẫn là chưa hoàn toàn chín muồi. Nhưng mà như thế cũng tốt, dù sao cái trò chơi này không có gì hy vọng. Sớm kết thúc có thể nhanh chóng tham gia cái kế tiếp trò chơi. Hệ thống thông cáo xuất hiện đến, quá đột ngột, trong trò chơi phần lớn người chơi không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Nghe được trò chơi phải kết thúc, đều là một mặt mộng bức, tiếp tục lưu lại cũng không cách nào ngăn cản trò chơi kết thúc. Người chơi từng cái ló cao rời đi, miễn cho xuất hiện tổn thất, chẳng lẽ cái kia gọi ta khát vọng áo ngực, người tìm được bắc, dẫn đến trò chơi sớm kết thúc. Bằng không thì đây cũng quá đúng dịp. Có người chơi ló cao trước. Nghĩ đến Trần Binh. Trần Binh vừa mới thu hoạch được đại tông sư thành tựu. Trò chơi liền xảy ra vấn đề. bọn hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Nhưng gia viên thế nhưng là đã trải qua trong vòng 2 năm chắc. Cũng chính thức mặt hướng đại chúng vận động 2 năm. Thời gian 4 năm xuống tới chưa từng nghe nói có bug tồn tại. Ngược lại là server không ổn định vấn đề chợt có phát sinh. Xem ra thật là một cuộc trùng hợp. Trò chơi sớm kết thúc. Dù sao muốn nói bi kịch nhất, cái kia chính là vừa thu hoạch được chư thần chúc phúc, bộ đồ người. Bộ đồ tác dụng hoàn toàn không có phát huy chỗ trống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.